Đan Võ Thần Tôn, chương 540, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn Ngươi Hiểu, nghe thấy lời này, thanh niên áo bào đen lập tức trong lòng buông lỏng. Bởi vì, thanh niên áo bào đen lo lắng nhất, không phải Diệp Tinh Hà biết mình thân phận, mà là, cái kia trong hiệp hội một ít đối địch người, biết mình thân phận, từ đó, dùng cái này làm mưu đồ lớn. Nếu dạng này, nàng liền yên tâm rất nhiều. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Cô nương, người này đau có thể phải cẩn thận. Nếu là không cẩn thận, thật nắm ta giết đi. Thế gian này, chỉ sợ không còn có người cứu được ngươi. Lúc này, giữa hai người bầu không khí, đã cùng chậm rất nhiều. Thanh niên áo bào đen. À không, hiện tại phải gọi áo bào đen nữ tử. Nàng thấy Diệp Tinh Hà nói thú vị. Khanh khách một tiếng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần tò mò. Không nghĩ tới, loại địa phương nhỏ này còn có ngươi như vậy người thú vị. Nàng thu đao mà đứng, mỉm cười nói, nhận thức một chút, tại hạ tên là Tần Linh Trúc. Nàng lúc này, chịu báo ra tên của mình tới. Rõ ràng, đã là nắm Diệp Tinh Hà, cho rằng là bình đẳng người đối đãi. Tần Linh Trúc cắn môi. Nói khẽ, ngươi làm thật, có thể giúp ta chữa cho tốt sao? Lúc này, trong nội tâm nàng đã tin Diệp Tinh Hà, càng là, dâng lên một cỗ khó tả hy vọng. Nàng thương thế này, đã như giỏi trong xương. Dây dưa nàng 3 năm, nhiều ít luyện đan sư hiệp hội đại sư, đều đã từng nhìn qua, nhưng đều là nghĩ mãi không ra. Bất lực, bởi vì nàng thụ thương nơi này, quá mức tiếp cận với nơi đan điền. Vô cùng quan trọng, không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp nắm nàng tu vi phế bỏ. Ai dám gánh trách nhiệm này? Mà bởi vì, nàng thân phận đặc thù, những người này, lại tuyệt đối không thể có thể đưa nàng quần áo cởi sạch. Cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Cho nên, thương thế này liền một mực như thế trì hoãn xuống tới. Lúc này, nàng nhìn thấy hy vọng, lại nơi nào sẽ không xúc động. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Tự nhiên là có biện pháp, người trước tạm đứng vững, chờ có động, Tần Linh Trúc gật đầu, ấn hắn phân phó làm việc, Diệp Tinh Hà cái trán hào quang hơi hơi nhanh chóng nhúc nhích một chút. Thiên nhãn mệnh hồn lặng yên vận chuyển, cũng đã là đem trên người nàng 3 khu thương thế, tất cả đều thấy rõ ràng, đến ở trong đó có vấn đề gì, cũng đều rõ rõ ràng ràng. Sau đó... Hắn liền để cho Tần Linh Trúc dựa theo chính mình phân phó. Khống chế sức mạnh, thận trọng khứ trừ ám thương. Trước đó, có cung Lý Thuần Dương kinh nghiệm. Lần này, Diệp Tinh Hà càng là xe nhẹ đường quen. Thế nhưng Tần Linh Trúc thương thế, lại do Lý Thuần Dương còn muốn phức tạp rất nhiều. Bởi vậy, trọn vẹn dùng 1 canh giờ, mới vừa chữa thương hoàn tất, Tần Linh Trúc đột nhiên. Một tiếng gầm nhẹ, hoa, một tiếng, một ngụm máu đen bắn ra, vậy mà đều là màu đỏ sậm, gần như máu đen khối. Bên trong, còn có sáng rực như hỏa diễm lực lượng đang nhấp nháy. Cũng không biết, này chút ám thương tại trong cơ thể nàng trầm tích bao lâu. Tần Linh Trúc chỉ cảm thấy, lòng dạ lớn sướng, toàn thân trên dưới dễ chịu tới cực điểm. Trước đó, trên thân thể này mấy chỗ ẩn thương. Luôn là loáng thoáng, để cho nàng không nói ra được không thông suốt, càng là tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, thường đưa nàng đau đến chan chọc, run rẩy thành một đoàn, tu luyện thì càng khỏi phải nói. Thời gian 3 năm, tu luyện không có chút nào tiến thêm, mà bây giờ, 3 năm ám tật, một buổi sáng diệt hết, như thế nào lại không vui? Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Diệp Tinh Hà, ngươi cử động lần này hiểu ta họa lớn, đối ta chưa tới tu luyện, cực có chỗ tốt, không thể nghi ngờ là cứu ta một cái mạng. Lần này ân tình, ta Tần Linh Trúc nhớ, tuyệt đối suốt đời khó quên. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười nói, này lời khách khí, cũng là không cần nói. Ngươi cho ta lớn như vậy một cái cơ duyên, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Tần Linh Trúc ánh mắt càng ngày càng tán thưởng. Nàng cảm giác cái này người rất là thẳng thắn, cũng không có danh công tự ngạo, lại nói 2 câu, Tần Linh Trúc chính là cáo từ. Bất quá, nàng đi đến cửa hậu điện khẩu thời điểm, Lúc này, Tần Linh Trúc tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, tranh thủ thời gian quay người, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trịnh trọng nói ra. Diệp Tinh Hà, ngươi chúc ta khôi phục trong cơ thể nhiều năm chi ám thương. Cùng ta có đại ân. Ở đây, ta muốn hướng ngươi để tỉnh một câu. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Ngươi nói, Tần Linh Trúc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Ta mặc dù không biết, ngươi là làm thế nào thấy được trong cơ thể ta có ám thương. Cùng với thân phận chân thật của ta tới. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, về sau ngươi năng lực này. Nếu là, tại thực lực không đạt được đủ mạnh trình độ dưới, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, bằng không nàng tầm mắt thật sâu, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét cùng căm hận. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, có thể có không ít người đi là bằng môn tà đạo. Nếu là biết được, ngươi có năng lực như thế, chỉ sợ nắm hai trong mắt của ngươi đào xuống đến, luyện thành cái gì bảo khí, đều là vô cùng có khả năng. Diệp Tinh Hà nghe, trong nháy mắt trong lòng run lên, đồng thời, trong lòng có một dòng nước ấm trào lên. Này Tần Linh Trúc, mặc dù cao ngạo lãnh đạm, nhưng đối với mình, là thật không sai, cái này nhắc nhở rất là kịp thời. Hắn ôm quyền, trịnh trọng nói ra, đa tạ cô nương nhắc nhở, về sau tại hạ tuyệt đối cẩn thận. Vậy thì tốt, Tần Linh Trúc gật gật đầu, thâm ý sâu sắc nói ra. Ngươi phải biết, bí mật của ngươi có lẽ giấu rất sâu. Thế nhưng, luyện đan sư trong hiệp hội, cao thủ cường giả tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có ý, nghĩ dòm ra bí mật của ngươi. Rất đơn giản, Diệp Tinh Hà càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn cảm giác, Tần Linh Trúc lúc nói lời này, tựa hồ, liền đã một chút nhìn trộm ra bí mật của mình tới. Hắn không khỏi trong lòng cảm thán. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này thương khung đại lục, cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta thiên nhãn mệnh hồn, thậm chí cả thiên thư võ hồn bí mật, đều phải ẩn giấu càng sâu một điểm mới tốt. Nhìn xem Tần Linh Trúc thân ảnh biến mất ở phía xa. Tất cả mọi người là, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hôm nay một ngày này, như giống như nằm mơ. Sau đó, tất cả mọi người tầm mắt, đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cái này đã định trước. Hôm nay tại Dược Sư Thành vô cùng rực rỡ người trẻ tuổi. Tốt, mọi người cũng đừng nhìn. Cổ Huyền Đại Sư cười ha ha. Nhìn về phía mọi người. Mới vừa Tần Linh Trúc tại trước khi đi. Khiến cho hắn tạm thay Dược Sư Thành luyện đan sư hiệp hội. Phân hội chức hội trưởng. Tần Linh Trúc nói lời. Tự nhiên không một người có can đảm vi phạm. Tất cả mọi người là nghiêm nghị nghe lệnh. Cổ Huyền Đại Sư nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chiếm lấy lần này luyện đan sư hiệp hội người mới giải thi đấu đệ nhất. Hiện tại, liền đem này đệ nhất nhân ban thưởng cho ngươi. Dứt lời, xuất ra một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ. Cổ Huyền Đại Sư rất là trịnh trọng. Rõ ràng, cho dù là đối với bọn hắn, luyện đan sư hiệp hội đỉnh cấp cường giả tới nói. Này tiểu quy thọ đan, cũng là cực kỳ chân quý. Diệp Tinh Hà, bút thú các www.xyz, đưa tay tiếp nhận, từ từ mở ra cái nắp. Vì viên đan dược này, hắn làm nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Lúc này tới tay về sau, lại không như trong tưởng tượng xúc động rung động. Ngược lại, trong lòng đã là một mảnh ôn hòa. Diệp Tinh Hà giật mình như có điều suy nghĩ. Cách chương.